Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468 mạnh nhất cô em vợ, anh Quảng Bệnh Viện, đặt tên tự Vương Cải anh tự cùng Lỗ Quảng Vĩ, Quảng tự. Này sở bệnh viện không lớn, chỉ có 6 tầng mà thôi, chiếm địa tam mẫu tả hữu. Bên trong hoàn cảnh cực hảo, cây cối thành ấm, bồn hoa nơi trốn, còn có núi giả nước ao, đình đài tiểu tạ, thoạt nhìn một chút đều không giống một tòa bệnh viện, ngược lại giống một tòa hoa viên. Lỗ Quảng Vĩ là mang theo mấy bình rượu trắng đi vào bệnh viện, phụ trách trấn thủ bệnh viện Gương Vân Cảnh cửu lê tộc nhân nhìn đến Lỗ Quảng Vĩ, tất cả đều cung cung kính kính mà khom mình hành lễ. Lỗ Quảng Vĩ khẽ gật đầu, hướng tới bệnh viện lầu 6 đi đến. Lầu 6 toàn bộ chính là một tòa mái nhà hoa viên. Đỉnh chóp là pha lê cửa sổ ở mái nhà. Pha lê cửa sổ ở mái nhà phía dưới là hoa viên. Hồ nước, đá cuội đường nhỏ, mấy chục cây cây ăn quả, xa hoa lộng lẫy. Nào có nửa điểm nhi bệnh viện hơi thở. Vương Cải Anh liền lặng lặng mà nằm ở hoa viên bên trong, chung quanh hoa tươi nộ phóng, nàng giống như là rơi vào bụi hoa tiên tử, ân tĩnh mà nằm ở trên giường. Không được hoàn mỹ chính là đánh điếu bình, lúc này mới làm người biết nữ hài sinh bệnh. Khoảng cách Vương Cải Anh cách đó không xa chiếc ghế thượng nằm một cái ăn mặc màu trắng áo thun, màu trắng chín phần quần xinh đẹp nữ hài. Hơi hơi viên mặt trái xoan trắng nọn không rảnh, nho nhỏ lỗ tai cùng mũi ngọc, một đầu nhiễm hơi hoàng tóc đẹp phô tán ở trên người. Đang nằm ở chiếc ghế thượng ngủ ngon lành, nàng là Vương Cải Anh muội muội Vương Phán Phán, cũng là Lỗ Quảng Vĩ cô em vợ. Đồng dạng ở Đại học Thiên Hải đi học, trong tình huống bình thường đều sẽ ở tại Anh Quảng Bệnh Viện, làm bạn chính mình tỉ tỉ. Vương Phán Phán tu luyện thiên phú thực hảo, Giang Tâm Thành gặp qua nàng một lần lúc sau lập tức liền nhận ra cái này kiếp trước được xưng mạnh nhất cô em vợ xinh đẹp nữ hài, cũng biết nàng làm người. Chuyên môn truyền thụ cho nàng một môn nguyên lực công pháp, khiến cho Vương Phán Phán tốc độ tu luyện tiêu phi tiến mạnh, hiện giờ đã vượt qua Ngưng Vân Cảnh bình cảnh, trở thành đại nguyên sĩ, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Tựa hồ là cảm giác được Lỗ Quảng Vĩ đã đến, Vương Phán Phán mở sáng người lộng lẫy con ngươi, nhìn đi tới Lỗ Quảng Vĩ, nhẹ nhàng hô một tiếng, tỷ phu, ngươi đã trở lại, ân, vậy nói ngươi đi trong phòng ngủ đi, nơi này giao cho ta. Lỗ Quảng Vĩ hơi hơi mỉm cười nói. Vương Phán Phán lại nhìn về phía cách đó không xa Giang Tâm Thành vừa mới buông mấy bình rượu, đô miệng nói, tỷ phu, ngươi lại muốn uống rượu sao? Không có việc gì, buổi tối uống điểm nhi rượu có trợ giúp giấc ngủ, không cần lo lắng. Lỗ Quảng Vĩ vẫy vẫy tay, ý bảo Vương Phán Phán đi ngủ. Vương Phán Phán hừ hừ một tiếng, từ chiếc ghế thượng bò dậy chiều trong phòng đi đến. Đi đến một nửa quay đầu lại nói, tỷ phu, tận lực uống ít điểm nhi rượu, uống rượu giải quyết không được vấn đề. Lỗ Quảng Vĩ gật gật đầu, nhìn Vương Phán Phán rời đi thân ảnh, xoay người ngồi vào Vương Cải Anh mép giường bàn vuông bên. Không có bất luận cái gì nhắm rượu đồ ăn, chỉ là một ly mà uống rượu. Một bên uống một bên nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích Vương Cải Anh, trên mặt xẹt qua động lòng người thâm tình. Kiếp trước Lỗ Quảng Vĩ bị dự vì tinh cầu đệ nhất tình thánh, cũng là nhất si tình nam nhân, tuy rằng nhấc lên ngập trời giết chóc, thậm chí tàn sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc, lại vẫn là bị vô số nữ hài điên cuồng truy đuổi. thậm chí nghĩ mọi cách muốn hầu hạ cái chiếu. Đáng tiếc đều bị Lỗ Quảng Vĩ dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Không có đáp ứng bất luận cái gì một cái nữ hài. Chỉ là Lỗ Quảng Vĩ càng là không đáp ứng, liền càng là có nhiều hơn xinh đẹp nữ hài điên cuồng mà truy đuổi hắn. Muốn tù binh bị này si tình tuyệt thế cường giả. Này hết thảy khiến cho Lỗ Quảng Vĩ dần dần mà trở thành địa cầu hảo nam nhân tượng trưng. Cho dù hắn giết chóc vô tận, nhấc lên huyết vũ tinh phong, lại như cũ không thay đổi hắn ở muôn vàn nữ hài trong lòng hình tượng. Rượu là xuyên tràng độc dược, càng uống càng thương tâm. Lỗ Quảng Vĩ đôi mắt dần dần mà mê say lên. Đặt ở bàn vuông thượng mấy bình rượu trắng đã uống không sai biệt lắm mà ni Lỗ Quảng Vĩ chậm rãi ngã vào bàn vuông thượng. Đêm nay cũng không có tu luyện, bởi vì mỗi tháng Lỗ Quảng Vĩ đều sẽ say một lần, hảo hảo mà nghỉ ngơi một lần, hảo hảo mà quên mất một lần, hảo hảo mà ở trong mộng làm bạn Vương Cải Anh một lần. Liền ở Lỗ Quảng Vĩ mông lung thời điểm, một đạo mạn diệu động lòng người thân thể mềm mại đi vào mái nhà hoa viên. Trong tay bưng một chén thịt bò cốt giải rượu canh, tản ra thơm ngào ngạt hương vị. Là Lỗ Quảng Vĩ thích nhất uống giải rượu canh. Mạn diệu thân ảnh ăn mặc một thân hồng nhạt hộ sĩ phục. Mặt trái xoan nhi, ngập nước mắt to. Một đầu tóc đen như mây bay xuống, lại là một cái có thể đánh tới 99 phân trở lên mỹ nhân. Nàng kêu Liễu Thanh, là anh Quảng bệnh viện tốt nhất hộ sĩ, ngày thường phụ trách chiếu cố Vương Cải Anh, cùng Vương Phán Phán quan hệ không thế nào hảo. Này mấy tháng mỗi tháng Lỗ Quảng Vĩ uống say thời điểm, đều là nàng vì Lỗ Quảng Vĩ ngao chế thịt bò cốt giải rượu canh. Ôn nhu như nước, chậm rãi thâm tình. Chỉ là Lỗ Quảng Vĩ chưa từng có đối nàng tỏ vẻ quá cái gì. Lỗ tiên sinh, uống điểm thịt bò cốt giải rượu canh đi. Ngày mai rượu tỉnh lúc sau sẽ không đau đầu. Liễu Thanh ôn nhu mà đem thịt bò cốt giải rượu canh đoan đến Lỗ Quảng Vĩ trước mặt, tự mình cầm thiểu uy hắn, bất quá lại bị Lỗ Quảng Vĩ chảo qua thìa, chính mình uống nổi lên thịt bò cốt giải rượu canh. Cảm ơn, không cần phiền toái ngươi. Liễu Thanh, ta chính mình tới. Liễu Thanh tinh xảo mặt ngọc thượng xẹt qua một mạt thất vọng chi sắc, thâm tình vô hạn mà nhìn chằm chằm Lỗ Quảng Vĩ, ngập nước con ngươi lập lòe động lòng người sáng rọi, làm người như trụy mộng ảo. Chỉ là Lỗ Quảng Vĩ đối này coi nếu không thấy, tựa hồ trong mắt chỉ có trước mặt thịt bò cốt giải rượu canh, không có tú sắc khả san. Càng không nghĩ tới chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay, trước mặt cái này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân liền sẽ hầu hạ cái chiếu vì hắn làm hết thảy sự tình. Uống xong rồi thịt bò cốt giải rượu canh, Lỗ Quảng Vĩ nặng nề mà ngủ hạ, dần dần mà tựa hồ mất đi ý thức, nhìn ghé vào bàn vuông thượng Lỗ Quảng Vĩ, Liễu Thanh minh lượng trong ánh mắt xẹt qua một mặt khác thường sắc thái. Phong hảo không chén, vỗ vỗ Lỗ Quảng Vĩ, Lỗ tiên sinh, ngài ngủ rồi sao? Ân. Lỗ Quảng Vĩ vô ý thức mà ân một tiếng, làm Liễu Thanh trước mắt sáng ngời, cẩn thận mà quan sát đến Lỗ Quảng Vĩ, lại lần nữa hỏi, muốn hay không ta cho ngươi lấy cái chăn? Không cần, Lỗ Quảng Vĩ máy móc mà trả lời, hai mắt nhắm nghiền, không hề ý thức. Liễu Thanh lại hỏi Lỗ Quảng Vĩ mấy vấn đề, xác định Lỗ Quảng Vĩ đã ở vào hôn mê bên trong, không có nửa điểm nhi ý thức, trả lời lời nói cũng là máy móc, lúc này mới yên lòng, trên mặt xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười. Liễu Thanh ngồi ở Lỗ Quảng Vĩ bên cạnh, đem hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực, phảng phất là chiếu cố trượng phu hiền thục thê tử. nhẹ nhàng vuốt ve Lộ Quảng Vĩ khuôn mặt nói. Lộ Quảng Vĩ, ngươi hôm nay đi tham gia Giang gia một tháng một lần gia tộc hội nghị sao? Đúng vậy, ta đi tham gia, Lộ Quảng Vĩ máy móc mà đáp. Liễu Thanh cười khanh khách nói. Vậy các ngươi đều hàn huyên chút cái gì? Chúng ta hàn huyên Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc tháng trước gặp được vấn đề. Hơn nữa ở hội nghị thượng giải quyết, lúc sau lại thảo luận một chút kế tiếp phát triển kế hoạch. Lộ Quảng Vĩ máy móc mà nói, đem hội nghị thượng thảo luận đồ vật nói ra, nói rất là kỹ càng tỉ mỉ, cũng không có để sót nhiều ít đồ vật. Liễu Thanh cũng nghe thực nghiêm túc, hiển nhiên mấy thứ này nàng đều hiểu. Một bên nghe, Liễu Thanh minh lượng con ngươi xẹt qua nhiếp người lạnh quang, càng có nhẹ nhẹ oán độc chi sắc ở trong đó lập lòe. Hết chương.